Cầm con chuột bấm tới trước hạng mục lại đem danh sách người tham gia nhìn một chút. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Đạo diễn, Tà Tĩnh U, biên kịch. Tà Tĩnh U, từ từ. Tà Tĩnh U, cái gì Tà Tĩnh U? Tà Tĩnh U đánh vỡ rất nhiều sự xấu hổ của cô. Doãn Bạch sửng sốt một chút. Cô nghĩ thầm không thể nào, không thể nào. Sẽ không khéo như vậy đi. Cô biết một năm này, Tà Tĩnh U đi học viện điện ảnh học đạo diễn hệ tu tiến. Cho nên này thật là phim Tà Tĩnh U tự viết tự đạo. Doãn Bạch nhíu mày, nghĩ thầm nếu thật là Tà Tĩnh U cũng không cần phải thông qua phương thức này tới tìm cô hỏi đầu tư đi. Chẳng lẽ nhà chồng cô ấy phá sản? Tác giả có lời muốn nói. Nga à, đúng vậy Nga Doãn lão bản. Chính là cô ấy Nga. Cách chương.